Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 190 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Cái nhìn đó. Huyền Vũ mạnh mẽ chấn động, con thú to nâng đỡ đại lục ngửa đầu gầm lên. Cùng với đại lục chấn động, khung trời bên trên Huyền Vũ đại lục vặn vẹo. Một khe hở to lớn giống như là một thanh kiếm to vô hình rạch phá ở trong hư vô. Bên trong có vô số tia chớp âm âm lượn lờ khuếch tán ra bên ngoài, xé rách những khe hở to lớn. Cùng lúc đó, trong Tam Hoàng Đại Giới, chỗ trần giới thứ tư ở trong bốn trần giới, trời sao mênh mông, có vài ngàn vạn thiên thạch khác nhau bình bổng tại đó. Trên mỗi một thiên thạch có một tu sĩ ngồi xếp bằng. Những tu sĩ tĩnh lặng, bộ dạng giống nhau, vì ở trên mặt của bọn họ có nét âm trầm, lạnh lùng. Bên trong toát ra những tia sáng âm u và tiêu sái. Chỗ này chính là trần giới thứ tư bí ẩn. Trong trần giới thứ tư này không có người nào biết. Linh ngục trần giới. Giới này bí ẩn. Thậm chí tên của bọn họ trong ba trần giới khác có rất ít tu sĩ biết được. Mọi người tự do tồn tại ở trần giới thứ tư, nhưng mà người của ba trần giới khác có đi qua cũng chưa chắc nhận được tới linh ngục trần giới. Muốn tiến vào đây khó khăn gấp mấy lần bước vào trong thần nguyên phế địa. Có người hiểu nguyên nhân, nhưng chắc chắn trần giới thứ tư này bí ẩn, đề tài của một miệng tu sĩ ba trần giới khác, các loại suy đoán đồn đại rất khó chia thật giả. Giờ phút này mấy ngàn vạn tu sĩ yên lặng tĩnh tọa, tập trung lại tinh thần. Trời sao trước mặt của bọn họ đang phát ra những tiếng nổ ngập trời, từng khe hở to lớn giống như là bị xé rách, bên trong có những tia chớp vòng quanh. Trong tiếng nổ đó, khoảnh khắc khe hở xuất hiện, mấy ngàn tu sĩ mở mắt lộ ra tia sáng lạnh. Đặc biệt là người ở trước mắt, một người đàn ông trung niên mặc áo màu tím, mắt ảnh chiếu ra tia chớp màu tím. Người này bộ dạng tuấn tú, nếu như Tô Minh có mặt thì sẽ nhận ra người đàn ông trung niên này chính là ở trong đệ ngũ hòa lò đã từng giao tiếp với hắn, thủ hộ bên ngoài đệ ngũ hải ngoại, nửa đường rời khỏi Tử Long chân nhân. Bên cạnh Tử Long chân nhân còn có một ông lão, lão mặc áo bên ngoài màu xanh thẫm, khuôn mặt già cả nhưng mà dao động tu vi vượt qua cả Tử Long chân nhân. Đi vào trong khoảnh khắc lão mở mắt lan tràn. Đi đi. Ông lão liếc khe hở trong trời sao, lạnh lùng nói. Tử Long chân nhân bên cạnh ông lão thấp giọng vâng dạ, tiến tới một bước bay hướng khe hở. Mấy ngàn tu sĩ sau lưng của Tử Long chân nhân cũng cùng nhau bay ra, hóa thành mấy ngàn cầu vồng, gào thét lao hướng khe hở. Ông lão áo lam đi ở cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh bước vào trong khe hở. Cùng lúc đó, trong đạo thần tông, bên cạnh Bạch Hồ đại lục, chủ tức đại lục cũng phát ra những tiếng rít, xuất hiện trên khe hở hư vô khổng lồ. Hai khe hở này bị xé rách, bên trong lượn lờ tia chớp xuyên qua âm thánh trần giới, minh hoàng trần giới. Trong âm thánh trần giới, trời sao tràn ngập khí lạnh, có từng thanh cổ kiếm thanh đồng khổng lồ, giống như là mới bị đào ra khỏi ngôi mộ của người khổng lồ. Cổ kiếm thanh đồng toát ra vẻ mục giữa, khí lạnh giống như là cộng minh với trời sao. Tương đối với trần giới thứ tư có mấy ngàn người, thì chỗ âm thánh trần giới này số lượng càng nhiều. Liếc mắt, có thể nhìn thấy cổ kiếm thanh đồng nhìn xuống là có cuối gần 10 vạn. Trên mỗi một cổ kiếm thành đồng có vài chục tu sĩ, cộng lại là cỡ vài trăm vạn. Đại quân như vậy đối đãi với chân giới không tính là lớn, nhưng nếu là chỉ đi tham quan, quan sát phong điện hạ một chân giới, vậy thì xuất động mấy trăm vạn tu sĩ, chuyện này có ý không tốt lành. Đặc biệt là 10 vạn cổ kiếm thành đồng này có mấy chục người toát ra hơi thở đại năng, thậm chí là có hai ông lão người gầy gò, hơi thở mục giữa lại càng đậm đặc. Khuôn mặt già nua, mắt mở không ra, nhưng mà từ người của họ phát ra uy hiếp khủng bố, đến từ mức trời sao run rẩy. Còn bên cạnh hai ông lão, có một ông lão cúi đầu đứng đó, tuổi nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như Tô Minh nhìn thấy, ông lão sẽ nhận ra ngay, đó là ở trong thế lực trấn thủ của âm thánh chân giới thần nguyên phế địa, sinh cảnh đại năng mà hắn đã thả đi. Đại năng như vậy, đứng gió, đứng đó tựa như là một vãn bối, có thể thấy rằng hai lão già mắt cũng không mở, mạnh mẽ là bao nhiêu. Chỉ vài giây sau, trời sao trước mặt khe hở to lớn bị vô hình xé rách, bên trong lượn lờ tia điện khiến cho khe hở này càng lúc càng lớn. Không ai nói chuyện, từng thanh cổ kiếm thanh đồng vạch cầu vồng, rất nhanh xông tới hướng khe hở. Dường như lo lắng tốc độ chậm rãi sẽ không vào hết khe hở, bước vào trong đạo thần tông được. Giây phút toàn người xông vào trong khe hở, thì một tiếng nổ chấn trời, khuếch tán. Tiếng nổ ầm ầm giống như là có màn sáng xuất hiện ở bên trong khe hở đó, ngăn chặn rất nhiều cổ kiếm thanh đồng xâm nhập. Chính lúc này, hai ông lão mắt cũng không mở lên trợn trợn mắt, mắt bắn ra tia sáng âm ồ. Hai người này, tay vung lên trước mặt, hai tiếng nổ kinh thiên động địa. Màn sáng vặn vẹo và vỡ nát. Trong thời gian ngắn, rất nhiều cổ kiếm thanh đồng xông vào trong khe hở, chớp mắt đã gần 3 vạn cổ kiếm bước vào. Mắt thấy 7 vạn cổ kiếm phía sau cũng là theo, Theo đó, bỗng nhiên màn sáng xuất hiện. Lần này màn sáng hiện ra một khuôn mặt một người. Đó là khuôn mặt tang thương, bộ dạng là Nguyệt Lão ở trong ba lão gia Nhật Nguyệt. Hai vị lão U Minh, có chuyện gì lớn nào cũng đừng có mà động can qua như thế. Chắc chắn là sẽ có cách giải quyết. Trừ phi các người không muốn giải quyết và cố ý phát động cuộc chiến trận giới. Trong khuôn mặt chậm rãi truyền ra thanh âm tang thương. Hai lão U Minh của âm thánh trận giới mà Nguyệt Lão nhắc tới là cũng hừ lạnh, nhưng mà không cưỡng ép đánh ra, phá màn sáng, cũng là không yêu cầu bảy vạn cổ kiếm cưỡng ép xông vào. Hai người vung lên tay áo, cuốn hướng ông lão trấn thủ thần nguyên phế địa, lao hướng màn sáng, chớp mắt dung nhập vào bên trong. Hai người này không muốn mở rộng cuộc chiến chân giới, điều này vừa nãy chỉ là làm bộ, biểu đạt quyết tâm. Cùng lúc đó, trong minh hoàng chân giới, trời sau sương khói mông lung, sương cuồn cuộn, từng con minh long lặng lẽ phá sương lao nhanh đi. Đưa mắt nhìn sương như biển, những con minh long này tựa như những con thú trong biển, toát ra từng đợt uy hiếp. Có ngàn con minh long, ở trên lưng mỗi một minh long này có một tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Những tu sĩ này toát ra tử khí rất kỳ dị, nhưng mà tử khí này không phải là tuyệt đối, mà vẫn còn sự sống. Nhìn lý trí của bọn họ không phải là con rối, mà là những tu sĩ vẫn đang sống sờ sờ. Đằng trước nhất, một con minh long thân thể to gấp đôi minh long khác, có hai người đang ngồi xếp bằng, một nam một nữ. Nam tuấn tú mặc áo đen, đầu đội cao quan, dù sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng mà khóe mắt có tia sáng tỏa ra, bùng nổ đáng sợ. Bên cạnh y là một cô gái, mặt không biểu tình, diện mạo lại cực kỳ xinh đẹp, dù khoanh chân ngồi vẫn là tỏa ra thân hình yểu điệu. Cô gái mặc váy dài tiếp, đầu cắm châm phượng, rũ xuống vài sợi dây châu, và vào nhau phát ra những tiếng ngân vàng. Mặc dù cô gái xinh đẹp, nhưng mặt không biểu tình, đặc biệt là ở trong đôi mắt ảm đạm và chết dại, giống như mất đi linh hồn, giống như là không thèm để ý đến những chuyện trên đời. Bất cứ ai quen cô gái này thì đều rất khó tưởng tượng. Vào ngàn năm trước, tính cách của cô rất tinh nghịch, tiếng cười giống như chuông ngân tràn ngập vẻ vui sướng. Khi cười thì con mắt cong thành hình trăng khuyết, gian xảo vô cùng. Trông cô gái này rất hoạt bát. Năm đó, cô là một thiếu nữ vô lo, giá tính, quen phản nghịch. Bởi vì rất bất mãn chuyện kết hôn nên là cô lén dụ một con minh long hơi ngốc để trốn ra khỏi minh hoàng chân giới, trong khi ẩn trốn hôn nhân ngẫu nhiên bước vào trong một nơi thay đổi vận mệnh của cuộc đời. Ở đó, cô đã gặp một người đàn ông, biểu tình lạnh lùng nhưng mà cứ khiến cho cô rất muốn khiêu khích. Một người đàn ông khiến cho cô ở bên cạnh thì thường hay trêu chọc, khiến cho cô cảm thấy rất vui vẻ, bất giác, quên luôn cả chuyện trốn hôn nhân. Một người đàn ông khiến cho cô cuối cùng cam nguyện đỡ một kích. Hơn ngàn năm đối với một người bình thường là 10 đời 10 kiếp, có lẽ sẽ quên hết quá khứ. Nhưng đối với tu sĩ, dù ngàn năm dài dòng nhưng không thể nào khiến cho người quên đi, chỉ là dấu đẹp đẽ dưới đáy lòng, im lặng mà nhớ lại. Hơn ngàn năm có thể khiến cho tu sĩ lớn lên, từ vui sướng biến thành hiện tại giống như đã chết, mặt không biểu tình. Năm đó, cô là một đóa hoa nhỏ ở trong mưa, tên hoa là Huyên. Cô ở trong mưa nở rộ, vẫn vui vẻ và mỉm cười, cố chấp chờ đợi ánh nắng xuất hiện. Hoa Vũ Huyền. Bây giờ có lẽ cô vẫn là đóa hoa trong mưa, nhưng đã mất đi ánh nắng, mất đi nụ cười. Cô không còn nở rộ, đã quên đi vui sướng. Cô ở trong mưa không còn chờ đợi ánh nắng mà đã héo tàn mất rồi. Cô ngồi bên cạnh người đàn ông tuấn tú, vẻ mặt chết lặng. Theo mình lòng ở dưới thân lao hướng trời sao ở phía trước xuất hiện một khe hở to lớn, đi đạo thần tông. Đi đến nơi cô khó có thể quên được, khiến cho trái tim chết lặng của cô vẫn càng thấy nhói đau. Vũ Huyền, qua lối vào này là đạo thần tông, đạo thần chân giới. Dù nàng mới thức tỉnh không lâu, nhưng mà chắc chắn nàng sẽ không quên. Nàng càng không muốn tới đây thì ta lại càng muốn mang nàng đi. Vị hôn thê của ta. Nhưng tiếc là, người đó không ở đất âm tử, ta chẳng biết đi đâu. Nếu như ta có thể tìm ra hắn thì thật tốt. Ta sẽ mời hắn đến tham gia hôn lễ của chúng ta. Người đàn ông tuấn tú xoay người, lại mỉm cười nhìn cô gái, nhẹ giọng nói. Hết chương. Cái nhìn đó. Tiếp. Trái tim của cô gái đau nhói, nhưng mặt vẫn không biểu tình, giống như đã hoàn toàn chết lặng với thời gian, khiến cho nụ cười trên mặt của người đàn ông biến thành âm trầm, lại vặn vẹo. Người đàn ông lại bóp cổ cô gái, tay lại nổi gân xanh, lại nhìn cô chằm chằm. Tiện nhân, ta là nam hoàng tử của minh hoàng chân giới. Thứ mà ta muốn chưa từng là không có được. Tiện nhân nhà ngươi nhục nhã ta ngàn năm, ngươi đào hôn khiến cho ta trở thành trò cười của minh hoàng chân giới, bị ba chân giới khác biết. Tiện nhân nhà ngươi, ngươi có biết chuyện này là nghiêm trọng cỡ nào hay không? Nếu như ngươi đào hôn thì thôi, con gái ngại ngùng, bổn hoàng tử có thể hiểu. Nhưng mà cố tình ngươi ở đất man lại đi quen một man tử, lại còn hy sinh chân khí bổn mệnh cho hắn, khiến cho mình suýt chết. Đúng là một con tiện nhân. Người đàn ông khẽ nói, vẻ mặt lại càng vặn vẹo. Người đàn ông ấp chặt cổ của cô gái, khiến cho cô suýt nữa tắt thở, nhưng mắt của cô vẫn lạnh lùng nhìn người đàn ông, dường như không có tiếng động châm chọc, chẳng nói lời nào. Người không nói có phải không? Vì khiến cho người sống, ta đã tốn rất nhiều sức lực và cầu xin phụ hoàng là cứu sống người. Ta thực sự là muốn người sống, và ta phải trả đạp người, khi cho người biết năm đó, người lầm lỗi lớn cỡ nào. Nếu như tên man từ đó chết, vậy thì thôi. Còn nếu không? Hắn sẽ không chết. Cô gái khàn giọng nói, biểu tình chết lặng biến thành lạnh lùng, nhìn tam hoàng của Minh Hoàng Trần Giới. Bốp một tiếng, người đàn ông tuấn tú cười to tát cô gái một bạt tai. Hơn 1000 tu sĩ Minh Hoàng Trần Giới đều thấy nhưng chẳng ai nói chuyện, ánh mắt né tránh. Rốt cuộc cũng chịu mồ mồ nói chuyện. Không chết sao? Bổn hoàng tử rất là muốn mong mỏi hắn không chết, bởi vì ta hy vọng rằng hắn vẫn còn sống. Ta sẽ tìm ra hắn, ở trước mặt của hắn khiến cho người đau khổ mà hưởng thụ. Mắt của người đàn ông tuấn tú lộ ra vẻ dâm tà, có dục vọng đang đốt cháy. Nếu như ngươi không sợ phệ minh nguyền rủa, vậy thì ta sẽ không phản kháng. Cô gái lạnh lùng nói, gò má bị tát một cái dần dần trở lại như bình thường. Cô gái thốt lời, làm mặt của người đàn ông vặn vẹo, lại nhìn chăm chăm vào cô. Phệ minh nguyền rủa, phụ thân ngươi, thậm chí là tộc quân của ngươi cũng sẽ chết để bảo vệ ngươi mà trả giá linh hồn hóa thành nguyền rủa. Đó sẽ không phải là bảo vệ ngươi suốt đời. Nếu như ta có thể khiến cho phụ hoàng diệt toàn bộ tộc của ngươi, thì cũng có thể khiến cho phụ hoàng xóa đi nguyền rủa của ngươi. Phụ hoàng đã hứa với ta, chỉ cần ta đạt tới tu vi trưởng cảnh là sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của ta. Nguyện vọng đó chính là ngươi. Hấp thu nguyên năm của ngươi là ta có thể kích hoạt được lực huyết mạch. Thực sự không ngờ, ngươi thức tỉnh là có thể tầm bổ minh khí. Người đàn ông mỉm cười nói, lại siết chặt cằm của cô gái, nhẹ nhàng gần sát, lại thổi khí bên tai của cô. Chờ ta, ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Nếu như người đã nói hắn không chết, vậy thì ta sẽ cố gắng tìm ra hắn. Người cứ yên tâm, ta sẽ làm được. Người đàn ông lại cười ha hả. Người đàn ông vung tay, hất mặt của cô gái sang một bên. Mình lặng ở dưới thân gá rít gào, xông vào trong vòng xoáy trời sao. Mặt của cô gái bị hất một bên, có một giọt nước mắt. Người đàn ông không thấy biến mất trong vòng xoáy, cũng bị đưa vào trong đạo thần chân giới, bay về phía hư vô. Chẳng biết đi đâu. Mưa sao? Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảnh trời xanh như là từ thế giới khác. Đạo lâm đạo hóa đi bên cạnh Tô Minh, trước mặt là tế đàn cao ngất. Nơi này rất yên tĩnh, không một chút thanh âm. Tàng đã dẫn bọn họ đến, sau khi tới đây thì không thể nào để ý ba người, khoanh chân ngồi ở mép tế đàn, giống như thủ hộ, yên lặng nhắm mắt ngồi. Một giọt nước rơi trên mặt của Tô Minh. Nước rơi từ trên trời, nhưng mà chỉ có đúng một giọt, dọc theo gò má, chảy tới môi, khiến cho Tô Minh cảm nhận được vị chua xót. Trên cõi đời này có đôi khi, một vài việc dù là tu sĩ cũng không thể hiểu ra, không thể nào biết được. Ví dụ như là giọt nước này không khác gì nước mắt, nhìn giống như là không thể phân biệt, nhưng nếu như bò vào miệng thì sẽ cảm nhận được mưa lạt, nước mắt rất mặn. Nhưng mỗi một người đều sẽ có nước mắt, dù tu sĩ mạnh đến không thể nào tưởng tượng, cũng khó mà thông qua được nước mắt để biết nó rốt cuộc là thuộc về ai. Có lẽ tu vi này có thể làm được điều này, nhưng Tô Minh thì không thể làm được. Không phải mưa, mà là một giọt lệ. Tô Minh lại nhìn lên bầu trời, không thấy bóng dáng của ai hết. Nước mắt không biết từ đâu ngẫu nhiên rơi xuống đó, dường như ở trong vô hình có lực lượng khiến cho nó tìm tới Tô Minh. Nếu như không thì tại sao lệ ở đây? Nếu như không thì tại sao nó lại rơi trên mặt của hắn, khiến cho hắn cảm nhận được sự mặn đắng? Là nước mắt của ai? Có lẽ là của nàng. Tô Minh lại cúi đầu. Ở bên ngoài đất đạo thần bế quan, trong đầu của hắn hiện ra không phải là do dự thân phận đạo thần, mà là một bóng hình mà hắn nghĩ mình đã quên, nhưng thực ra lại khắc cốt trong linh hồn. Lúc thiếu niên thường xuất hiện, nhưng ngày hôm nay đã ngàn năm không chuyển tới. Tiếng nỉ non bên tai. Ca ca, ca ca. Muội muội của ta. Ánh mắt của Tô Minh rơi vào tế đàn trước mặt, có lẽ đó là chỗ đạo thần bế quan. Trong ký ức của Tô Minh, hắn biết được một cô bé nỉ non gọi hắn là ca ca cuối cùng đã bị người ta mang đi mất, nghe nói là bị đưa vào trong đạo thần tông. Cảm nhận ở bên môi vẫn còn sót lại vẻ cay đắng, Tô Minh nghĩ đến trong ký ức khi hồn còn ở bản tôn. Ký ức tối đen, bên tai còn có tiếng của bé kêu nhiều năm làm bạn. Từng tiếng ca ca, Tô Minh vốn tưởng rằng chính mình đã quên lãng, nhưng hắn làm sao có thể quên được. Tô Minh yên lặng đứng, hắn không biết mình có tâm tình gì, các loại đau, các loại dấu hiệu chứng minh không thể nào để cho hắn đi chất vấn. Đạo thần này chính là Tô Hiền Y. muội muội trong ký ức, con gái man thần đời thứ hai, cô gái làm bạn với Tô Minh lớn lên cũng là bị đạo thần lấy đi mất, chính là Tô Hiền Y. Tô Minh im lặng, hắn không biết một cô bé đối với Tô Hiền Y có ý nghĩa gì, lại chẳng hiểu tại sao y lại làm như thế. Tô Minh càng hy vọng đó chỉ là suy đoán sai lầm của mình. Đạo hóa, bước lên trên tế đàn. Trên tế đàn, Tăng mở mắt ra, ánh mắt rơi vào người của đàn ông trung niên đứng bên cạnh Tô Minh. Cũng là điện hạ, tên gọi là Đạo Hóa. Đạo Hóa nâng cao tinh thần, biểu tình kích động đến trước một bước. Thật lâu sau cúi đầu hướng tế đàn, biểu tình cuồng nhiệt và sùng kính. Đạo Hóa từng bước một đi hướng tế đàn, sợ đi nhanh sẽ khiến cho người ta cảm thấy không tôn kính. Mãi đến khi Đạo Hóa đi tới tế đàn đó, toàn thân rung động, bóng dáng mơ hồ chỉ vài giây sau lại hiện ra rõ ràng. Mặt của Đạo Hóa lộ ra vẻ mừng như điên, toàn thân thì tỏa ra ánh sáng vạn mét. Thịnh thế liên hoa hình thành 9 đóa hoa sen lớn ở trên người của Đạo Hóa, vòng quanh gã. Tu vi của Đạo Hóa chớp mắt từ vị giới đại viên mãn, trực tiếp ngừng tụ ra kiếp nguyệt. Kiếp nguyệt vỡ ra, xuất hiện kiếp giường. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Đạo Hóa lập tức quỳ ở trên tế đàn, liên tục dập đầu vài cái, biểu tình kích động và cuồng nhiệt cực kỳ. Dường như chỉ cần một ý chí của đạo thần lão tổ bế quan là Đạo Hóa sẽ chẳng một chút do dự chấp hành. Đạo Hóa quỳ lạy dập đầu xong, mang theo cuồng nhiệt, cung kính thụt lùi. Đạo Hóa trở lại bên cạnh Tô Minh, biểu tình tràn ngập vẻ hưng phấn. Giờ phút này coi như là Tô Minh cũng không khiến cho gã thấy uy nhiếp bao nhiêu. Đặc biệt là mắt của Đạo Hóa chớp lóe ra những tia sáng kỳ dị, giống như có phù văn bên trong. Trước khi gã bước lên trên tế đàn thì không có cái này. Hiển nhiên, lần này tham gia tham kiến lão tổ, Đạo Hóa đã được đến không chỉ là thịnh thế liên hoa mở ra, không chỉ là tăng lên tu vi mà còn đạt được vạn mệnh của mình. Đạo Lâm Tăng khoanh chân trên tế đàn lạnh nhạt nói. Đạo Lâm biểu tình nghiêm túc, khó nén được tâm tình kích động, nhưng mà đỡ hơn Đạo Hóa một chút. Đạo Lâm hít sâu, sải bước đi nhanh, khí thế lạnh lùng đặc biệt bao phủ, từng bước một bước lên trên tế đàn. Đạo Lâm đứng ở trên tế đàn đó vững vàng, Tô Minh trông thấy người của gá cũng rung chuyển, biến thành mơ hồ. Thời gian mơ hồ dài hơn Đạo Hóa vài chục giây, khi mà gá lại xuất hiện thì lạnh lùng trong mắt đã biến mất, bị kích động và cuồng nhiệt thay thế. Tu vi của Đạo Lâm chớp mắt bùng phát, gá vốn là kiếp giường, giờ thì khoảnh khắc kiếp giường vỡ vụn, hóa thành nước mưa rơi ướt người. Khi nước kiếp giường rơi xuống, Đạo Lâm ngửa đầu cười dài, tu vi bùng phát, trực tiếp từ kiếp giường bước vào trong hàng đại năng, trở thành một cường giả trường cảnh. Đạo Lâm cười dài, người phát ra những tiếng kèn két, chẳng những là tu vi tăng vọt mà cơ thể đã biến mạnh. Thịnh thế liên hoa lóe lên tia sáng, xung quanh Đạo Lâm hiện lên 12 đóa sen vòng quanh. Đạo Lâm, đa tạ lão tổ. Đạo Lâm biểu tình kích động, quỳ ở trên mặt đất giống như Đạo Hóa, dập đầu 9 cái, đứng dậy chắp tay, cúi đầu hướng Tăng. Đạo Lâm ôm hưng phấn và vui sướng, mắt chấp lấy phủ văn lại càng phức tạp hơn Đạo Hóa, trở lại bên cạnh Tô Minh. Đạo Không. Ánh mắt của Tăng rơi vào Đạo Không, trong mắt lóe lên tia sáng dịu dàng, nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy được, chỉ nhìn thấy sự bình tĩnh như mặt nước. Tô Minh ngẩng đầu, lại liếc Tăng, yên lặng đi tới trước. Tô Minh không cuồng nhiệt như Đạo Hóa, cũng chẳng giống như Đạo Lâm nhìn nghiêm túc nhưng che giấu kích động. Tô Minh rất là bình tĩnh đi về phía trước. Nhưng chẳng ai biết trong lòng của Tô Minh đang phức tạp và thấp thỏm cỡ nào. Thấp thỏm này không phải là sợ hãi, mà là một loại suy nghĩ từ khi sinh ra trông thấy cha, qua nhiều năm, gặp lại nhau, lại rất khó tả. Loại thấp thỏm và phức tạp này không chỉ là một mình Tô Minh. Trong không gian liên tiếp với tế đàn, một bóng người khoanh chân nhìn trống bôi trước mặt. Từng bước một, Tô Minh nhấc chân đạp lên trên bậc thang tế đàn. Mãi đến khi Tô Minh đứng ở trên tế đàn, cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân do vô số phù văn tổ thành, từng vòng tồn tại ở trên bình đài. Trầm mặc, bóng dáng ở trong đất đạo thần bế quan liên tiếp với tế đàn cũng im lặng. Thời gian chậm rãi trôi, mãi đến qua nửa tiếng, hai người Đạo Lâm và Đạo Hóa lộ ra vẻ nghi ngờ. So với bọn họ đã từng đứng ở trên tế đàn liền cảm nhận được ý chí của đạo thần lão tổ, giờ phút này, đạo không lại trở lại như bình thường, chẳng có biến đổi gì kỳ lạ. Tăng ngồi khoanh chân một bên vẻ mặt cảm thán, lại khẽ thở dài. Tăng lại không nói tiếng nào, vùng tay áo cuốn lấy Đạo Lâm và Đạo Hóa bao gồm cả gá chớp mắt rời khỏi đây, để lại cho Tô Minh. Khi Tăng cuốn Đạo Lâm và Đạo Hóa rời đi, lại qua hơn 10 giây, bỗng nhiên hư vô quanh Tô Minh vặn vẹo, bao gồm thân thể của hắn cũng mơ hồ. Cùng lúc đó, lực lượng bằng bạc xuất hiện trong hư vô, là hướng thịnh thế liên hoa của Tô Minh. Hiển nhiên là muốn mở ra lực kỳ lạ của y phục này. Nhưng mà lực lượng sắp động vào áo của Tô Minh thì hắn lại ngẩng đầu, mặt lạnh như băng thụt lùi một bước. Tu vi ở trong người khuếch tán, đụng mạnh vào trong lực hùng hồn đó. Tự mình lùi ba bước, ngăn cản lực lượng bằng bạc này mở ra y phục của mình. Minh Nhi. Khi Tô Minh xoay người đi tới bước thứ ba, thì trong hư vô bên tai phát ra những tiếng thở dài. Thanh âm này nhu hòa, mang theo vẻ xin lỗi, làm bước chân của Tô Minh ngừng lại. Tô Minh nhắm mắt, trong lúc đó, trận pháp trên tế đàn lóe ra ánh sáng rực rỡ. Lực lượng truyền tống bỗng nhiên xuất hiện bao bọc lấy thân hình của Tô Minh. Khi hắn mở mắt, nơi mà hắn đứng là một mật thất lượn lờ khói mờ. Mật thất rất lớn, xuyên qua những sương khói có thể thấy đằng trước có bóng người đưa lưng hướng hắn, như là đang ngồi khoanh chân. Từ thân hình toát ra vẻ mục nát và tang thương, và từ khí đậm đặc khuếch tán. Tô Minh đứng ở vị trí này không thấy trước mặt của bóng người kia đặt châm cài và trống bồi, hắn đã cũng không thấy ánh mắt và cái bóng rác ngơ ngác nhìn ở trong trống bồi, lộ ra vẻ vô cùng áy náy. Nếu như Tô Minh thấy cái trống bồi đó thì có lẽ hắn sẽ nhớ ra, đó là khi hắn còn nhỏ, thấy đồng bạn khác đã có đồ chơi như vậy, năn nỉ A Công làm cho một cái. Ngày thứ hai, khi A Công đưa trống bồi cho hắn thì Tô Minh rất vui vẻ, kéo dài tới mấy ngày. Mãi đến vài năm sau, khi Tô Minh lớn lên rồi, khi hắn thích leo núi, tìm thấy Tiểu Hồng làm bạn, trống bồi này đã bị hắn lãng quên ném ở nơi nào đó. Có lẽ Tô Minh sẽ nhớ, bởi vì trống bồi này là món đồ chơi thứ nhất mà hắn nói và vòi vĩnh A Công. Và nó cũng là cái cuối cùng. Trống bồi lắc lắc kêu thùng thùng sẽ khiến cho Tô Minh cảm thấy mình không khác gì những bạn chơi khác. Y im lặng, Tô Minh cũng như vậy. Nhưng cuối cùng Tô Minh đánh vỡ yên tĩnh nơi này. Hắn hít sâu, sắp tay, cúi đầu hướng bóng dáng. Đào Không, bái kiến lão tổ. Giọng của Tô Minh quanh quẩn ở trong mập thất, có dư âm, thật lâu không tán. Ta là lão tổ của đạo thần, cũng không phải là lão tổ của ngươi. Thật lâu sau, thanh âm khàn khàn phát ra từ bóng dáng này. Tô Minh không thấy tay của y chạm vào trống bồi khẽ run rẩy. Chắc người vẫn tưởng tượng được lấy thiên phú của Tố Minh tộc ta, lấy trí tuệ con của Tô Hiên Y ta. Người có thể trở về đạo thần tông để chứng minh người đã hiểu. Ta là đạo thần lão tổ. Ta cũng là Tô Hiên Y. Cũng là phụ thân của người. Thanh âm của bóng dáng này khi nói tới câu cuối cùng thì tu vi không thể nào hình dung như y, cũng là chịu không nổi có âm dung. Lão tổ lại nói đùa rồi. Tô Minh trầm mặc giây lát, hắn lắc đầu, xoay người đi ra phía sau. Tinh thần của Tô Minh truyền ra thần niệm cho Hạc Trọc Long, khiến cho nó mang mình rời khỏi đây. Tô Minh chẳng muốn ở lại, không hề muốn một chút nào. Trước khi đi tới đây thì ở trong đầu của Tô Minh có nghĩ đến sau khi gặp mặt Tô Hiền Y sẽ như thế nào. Tô Minh có vẻ phập phồng, mờ mịt, rối rắm, nhưng mà thực sự thấy bóng dáng này làm cho hắn mới phát hiện ra hắn có mường tượng như thế nào, có bình tĩnh cỡ nào cũng không thể nào đè nén được oán khí trong lòng không thể nào xua tan. Tô Minh oán hận đối phương, oán khí sâu sắc, hắn không thể nào bỏ qua được. Người... Bóng dáng đó run rẩy. Mặt chính diện mà Tô Minh trông thấy, bàn tay chạm trống bôi run lên càng dữ dội, toát ra vẻ bi thương. Ta có thể bù đắp. Mình nhì, ngươi nên hiểu rằng, phải nên biết là ta đã có vẻ khó xử. Ta... Lão Tổ, người vẫn còn chưa nói xong sao? Tô Minh dừng bước chân, lại xoay người, âm thầm nhìn bóng dáng, vẻ mặt dữ tợn. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi là đạo thần cũng tốt, Tô Hiên Y cũng như vậy. Ngươi là ngươi, còn ta là ta. Ngươi có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch của ngươi, nhưng đừng có xem ta giống như quân cờ. Hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng làm quân cờ thời gian lâu như vậy, sẽ có ngày ta vượt qua ngươi. Ngươi là ngươi, và ta sẽ là ta. Ngươi có kế hoạch của ngươi, và ta cũng sẽ có bước chân của ta. Tô Minh vùng tay áo, quay đầu. Hắn nhấc chân đi. Hiếm khi Hạc Trọc Long không ở trong lúc này ồn ào làm phiền hắn. Hạc Trọc Long phát hiện ra không khí chỗ này quái dị thì ngoan ngoãn toát ra lực lượng của mình, khiến cho hai chân của Tô Minh xuất hiện sóng gợn. Tô Minh dùng lực lượng của Hạc Trọc Long cưỡng ép rời khỏi đây, cái nơi khiến cho lòng của hắn buồn phiền và tức giận. Tô Minh sợ rằng nếu như mình còn ở lại thì sẽ không thể nào kiềm chế được tức giận, sẽ phát ra tính khách khác của mình. Người họ Tô, tên của ngươi là ông nội ngươi đặt cho. Trong cơ thể của ngươi chảy huyết mạch của Tố Minh tộc, đó là sự thật không thể nào thay đổi được. Cha hiểu ngươi ai oán, ta có thể dùng tương lai để bù đắp quá khứ. Ta... Bóng dáng này cay đắng nói. Y chưa nói xong thì Tô Minh khựng bước, đánh tan sóng gợn dưới chân. Tóc biến thành màu đỏ, đôi mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Đó chính là tính cách hủy diệt của Tô Minh. Chẳng qua lần này Tô Minh tóc đỏ muốn trút ra không phải là giết chóc và diệt vong, mà là oán khí vô tận chôn dưới đáy lòng. Khi hóa thành tóc đỏ, Tôn Minh lại cười lớn. Tôn Minh xoay người, nhìn chằm chằm vào bóng dáng, tiếng cười vang vọng, mắt đầy tơ máu và điên cuồng. Bù đắp, hay cho bù đắp. Khi ta còn nhỏ, ta đã hỏi A Công cha mẹ ở đâu. A Công cũng đã trầm mặc. Ta đã bàng hoàng và cùng lo sợ. Từ đó về sau là không còn hỏi vấn đề này nữa. Vậy khi đó người ở đâu? Người định bù đắp cho ta như thế nào? Khi mà ta nhìn các bạn có cha mẹ, mỗi khi chiều về, ta lại tự trở về lều nhà mình. Chỉ có một mình ta ở trong gian phòng đó và im lặng nhìn ánh trăng. Khi đó thì người ở đâu? Người muốn bù đắp như thế nào? Khi ta thiếu niên, lần lượt ở trên Ô Sơn nhìn bầu trời, và ta ước ao có một ngày cha mẹ sẽ đón ta đi. Khi đó người ở đâu? Người bù đắp như thế nào? Khi ta bị người khác khi dễ, khi mà ta bị cười nhạo không có cha mẹ, mỗi lần lôi thần giúp ta đánh bọn họ, vậy khi đó người ở đâu? Người muốn bù đắp cho ta như thế nào? Bù đắp, hay cho bù đắp? Hai cái chữ đơn giản như vậy, người nghĩ người có thể đánh tan oán khí của ta? Buồn cười thật đó. Toàn là những lời vớ vẩn. Ta lại muốn hỏi lại người Tô Huyên Y. Khi ta phát hiện ra tất cả của ta đều là giả dối, bị người ta tạo ra, khi đó tâm của ta khổ sở, lòng của ta mê man. Vậy người bù đắp ta như thế nào? Khi ta phát hiện ra thì Ô Sơn đã trải qua hơn 30 lần luân hồi. Cái cảm giác đó rõ ràng là bị người ta lừa gạt. Người bù đắp cho ta ra sao? Khi đế thiên lần lượt bày bố ta, khống chế vận mệnh của ta, vậy thì người ở đâu? Người xứng đáng nói ra hai chữ bù đắp vào lúc này. Khi mà ta bị buộc không thể nào không rời khỏi Ô Sơn và phải đi thần nguyên phế địa, nằm ở trên xích hỏa tinh, giống như là một cái xác đó, vậy người ở đâu? Càng buồn cười là khi ta nói cho mình cha mẹ ta đã mất, trong lòng đau đớn phát hiện ra thì ra mẹ ta nằm ở trên đệ ngũ hỏa lô. Ta thông cảm với bà, ta lại không trách bà, bởi vì cho dù có chết thì bà vẫn đã ôm lấy ta, khiến cho ta cảm thấy ấm áp của mẹ. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi đã ở đâu? Khiến cho một người cho rằng mình không có cha mẹ, rồi biết bản thân là không hề mồ côi, đó không phải là hưng phấn và vui sướng. Không hề. Ngươi không cảm giác được, vậy cho nên ngươi không biết. Nhưng ta biết rõ, đó là sự đau đớn đến tột đỉnh và mơ mịt. Tôi mình tóc đỏ người mặt lên trời cười to. Tiếng cười kia mang theo vẻ điên cuồng, mang theo một luồng oán khí từ vô số năm trước. Luồng oán khí đó bắt đầu tích lũy từ Ô Sơn, cho đến giờ phút này lần đầu tiên được bộc phát. Lời nói ẩn chứa oán khí vang vọng trong mật thất, khiến cho thân ảnh của người đưa lưng về phía Tô Minh lại khẽ run rẩy, nhưng hắn vẫn trầm mặc. Đền bù sao? Vậy lấy người lấy cái gì để đền bù? Vậy làm sao người có thể đền bù nổi? Tô Minh vung tay lên, trong mắt tràn ngập tơ máu. Lúc xoay người, lập tức dưới chân xuất hiện gợn sóng, bước về hư vô một bước. Mẹ của ta ở đệ ngũ hỏa lò, giờ nó thuộc về ta. Từ đó về sau, ta bảo vệ người, còn người thì không xứng. Tô Minh nói, ầm một tiếng, liền biến mất ở bên trong mật thất. Ba chữ cuối cùng kia, giống như là một thanh kiếm vô hình, hung hăng đâm vào trong cơ thể của thân ảnh đó, khiến cho thân ảnh run rẩy, lại cúi đầu, khóe miệng lại tràn ra một ngụm máu. Máu tươi rơi lá trá xuống mặt đất, nhuộm ở bên trên trống lắc, cũng nhuộm một thanh kiếm gỗ màu tím chỉ dài bằng bàn tay bên cạnh. Thanh kiếm gỗ này được hắn tẩm bổ vô số năm qua, chuẩn bị đưa cho con trai hắn, là một đại biểu cho sự áy náy, lễ vật đại biểu cho việc mà hắn muốn đền bù. Nếu như Tô Minh có thể nhìn thấy, hắn sẽ nhận ra ngay thanh kiếm gỗ đó. Đó là thanh kiếm mà hắn tự mình điêu khắc khi còn nhỏ. Trong lúc thưởng thức, hắn lại đã từng nói chuyện với một đứa bé tên Lôi Thần. Hắn nói rằng, hắn sẽ tu man, hắn sẽ phi thiên độn địa, hắn sẽ cầm lấy thanh kiếm gỗ này đi xông vào trong man tộc. Máu từ nhỏ xuống kiếm gỗ, dùng nhập vào trong vân gỗ bên trong. Thân ảnh đó kinh ngạc nhìn kiếm gỗ, lại khổ sở nhắm nghiền hai mắt. Mặc dù là mật thất này là chỗ đạo thần bế quan, mặc dù nơi này là phòng hộ cực kỳ khủng bố, có thể nói rằng một trong mấy chỗ mạnh nhẹ mẽ nhất của đạo thần chân giới. Dù ngốc mao hạc là không coi trọng lực lượng trận pháp cấm chế vào đâu, và có thể làm cho lực phòng vệ ở nơi này suy yếu, nhưng mà cũng không đến mức giống như hiện tại, để cho Tô Minh rời đi không dừng lại chút nào. Có thể thấy rời đi như vậy chính là do Tô Hiền Y không để cho trận pháp nơi này cắn trả Tô Minh. Dường như Tô Minh vừa rời đi trong nháy mắt, hắn liền triệt tiêu toàn bộ trận pháp cấm chế nơi này. Trong vô số năm qua, đây là lần đầu tiên trận pháp cấm chế tiêu tán, nhưng Tô Minh không biết điều này. Tô Minh rời khỏi mật thất bế quan, hắn không biết sau khi hắn rời đi, thân ảnh đưa lưng về phía sau run rẩy, vuốt ve trống lắc. Trong lúc nhắm mắt, có những nước mắt rơi từ trên mặt nhỏ xuống. Cũng chẳng biết rằng, bên trong thân thể run rẩy này lóe lên một trận trận lực phong ấn. kế hoạch khôi phục tộc Tố Minh Huy Hoàng quan trọng hơn, hay là người nhà quan trọng hơn? Có một tiếng lẩm bẩm truyền ra từ trong miệng của thân ảnh này, mang theo mỏi mệt và vô tận. Tự mình rời đi, không cần tu vi, cũng chẳng cần thần thông, càng không hỏi chuyện, bởi vì giờ phút này hắn là tóc đỏ điên cuồng, mang theo oán khí, mang theo một nguồn lửa giận không cách nào đè nén. Tự mình đi ra khỏi chỗ bế quan, xuất hiện đứng ở trên tế đàn. Tang đứng bên cạnh hắn, nơi xa là Đạo Lâm cùng Đạo Hóa, cũng là chẳng biết trở về từ khi nào, giờ phút này nhắm hai mắt, nhìn giống như là đang ngồi, nhưng trên thực tế, thân thể cùng với linh hồn đều bất động. Hai mắt của hắn mang theo tơ máu, Tô Minh lại nhìn Tăng, chẳng nói gì, cất bước đi xuống dưới tế đàn. Một luồng bạo ngược tràn vắng trong cơ thể của hắn, hắn muốn phát tiết nhưng mà lại không tìm được đối tượng để phát tiết. Giờ khắc này, Tô Minh điên cuồng, chẳng có một chút lý trí, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể làm cho hắn bộc phát ra biển lửa ngập trời mà không suy nghĩ tới bất cứ hậu quả. Tăng nhìn Tô Minh rồi nhẹ nhàng than một tiếng, hắn đã sớm dự liệu được kết quả như vậy bởi vì hắn hiểu rõ Tô Minh. Hắn thở dài vùng tay áo, lập tức hư vô vặn vẹo, một luồng gió vô hình cuốn Tô Minh cùng với Đạo Lâm và Đạo Hóa biến mất ở trong mảnh đất sắc phong. Tiểu Lạp Tô, quả nhiên đã trưởng thành. Tăng lắc đầu, mắt lộ ra vẻ cảm khái, đã không nhìn thấy vẻ hiền lành của Tô Minh nữa. Hắn nhìn thân ảnh Tô Minh đi xa, hồi lâu mới giơ chân lên, đạp ở trên mặt trận của tế đàn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện tại chỗ bế quan của Tô Hiền Y. Sư phụ, hắn đã đi rồi. Tăng nhìn về thân ảnh phía trước giờ phút này vẫn còn đang khẽ run rẩy, lại thầm than thở một tiếng, cúi đầu. Tăng, khôi phục Tổ Minh, tộc Tố Minh Huy Hoàng là sẽ quan trọng hơn, hay là người nhà quan trọng hơn? Nếu là người sẽ lựa chọn như thế nào? Thân ảnh kia trầm mặc trong chốc lát, mang theo vẻ mỏi mệt, lại chậm rãi nói. Tàng cũng trầm mặc, một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn thân ảnh đó, nhẹ giọng đáp. Ân của sư phụ, cả đời Tàng không quên. Mặc dù ta không phải là người của tộc Tố Minh, nhưng vì sư phụ, ta có thể phá vỡ đạo thần, có thể đi hoàn thành tất cả những yêu cầu của sư phụ, bởi vì ngươi là sư phụ của ta. Cũng giống như vì Tô Minh, ta có thể giao ra tất cả, bởi vì hắn là Tiểu Lập Tô mà ta đã nhìn lớn lên. Cả đời này của ta cũng thực sự là vì hai cha con các người. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tô Hiền Y, nhưng mà lại cũng gián tiếp trả lời. Tô Hiền Y nhắm hai mắt, trầm mặc. Rất lâu sau đó, thanh kiếm gỗ màu tím trước mặt của hắn bỗng nhiên chợt lóe, bay thẳng về phía Tàng. Người hãy mang thanh kiếm này cho hắn. Nhưng, sư phụ, hắn có thể khống chế được kiếm này sao? Tàng chần chừ một lúc, lại nhìn cạnh thanh kiếm gỗ có vẻ tầm thường trước mắt. Hắn đã vốn có thể có một cuộc sống vui vẻ, không biết được tất cả. Và không hiểu rõ tất cả. Vui vẻ cả quãng đời. Mặc dù tất cả đều là giả dối, nhưng mà hắn sẽ vẫn vui vẻ. Nhưng hắn lại lựa chọn một con đường khác. Một con đường gian khổ và khúc chiết. Ngày hôm nay ta có thể trợ giúp hắn, nhưng mà cũng lại có cực hạn mà thôi. Nếu như hắn có thể khống chế được thanh kiếm này, vậy thì có thể làm cho tương lai của hắn đi nhanh hơn. Thậm chí là ra khỏi Tam Hoàng Đại Giới. Nếu như hắn không thể nào khống chế được, như vậy, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một chuyện tốt. Tô Hiền Y trầm mặc chốc lát rồi mở miệng nói khẽ. Tăng trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu. Đạo Thần Tông, ở giữa hư vô chín nơi đại lục thượng giới, ở phía trên hư vô này, bốn đạo thần thú Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Thước và Huyền Vũ nâng lên. Đại lục Thanh Long làm trung tâm của bốn khối đại lục. Trên bốn khối đại lục nơi này, toàn bộ đều là đại lượng tu sĩ, một hồi sắc phong thánh điện đã sẵn sàng. Trong ngàn vạn tu sĩ của Đạo Thần Tông, người có tư chất ngồi ở trên đại lục Thanh Long này chưa tới 100 vạn. Ngày hôm nay, 100 vạn người này đứng ở đại lục Thanh Long mấy? Toàn bộ tu sĩ còn lại đều ở bên trong hư vô mảnh đất sắc phong. Bọn họ chưa có tư cách bước lên trên đại lục Thanh Long. Mà ở ba phía đại lục Thanh Long là ba đại lục Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Hôm nay ba thú ở đây gào thét. Từ trời cao khổng lồ phía trên mỗi thú đều xuất hiện cái khe. Tia chớp không ngừng khuếch trương từ trong đó. Ở mỗi một cái khe đều có 24 vị trưởng thượng cầm giữ ở chỗ này, nhất là Nhật Nguyệt Tinh Tam Lão đứng riêng một chỗ. Đầu tiên là cái khe phía trên đại lục Huyền Vũ, từng thân ảnh gào thét mạnh mẽ đi ra từ trong khe. Người đi đầu kia là đến từ đệ tứ trần giới, cũng chính là linh ngục trần giới lão giả. Lão giả này mặc áo màu lam, trong mắt nháy mắt cất bước đi ra, Tử Long chân nhân bên cạnh chăm chú đi theo. Hoan nghênh đệ tứ trần giới. Tiếng nói này đến từ cái khe phía trước của đại lục Huyền Vũ, con người ở trong 24 vị trưởng thượng lập tức mở miệng, nhất thời trăm vạn tu sĩ của đạo thần tông người trên đại lục Thanh Long đồng loạt hướng về phía đại lục Huyền Vũ, ôm quyền vái một cái. Đệ tứ trần giới. Tiếng nói của trăm vạn người giống như lôi đình nổ vàng. Trong lúc vang vọng, lão giả áo lam đến từ đệ tứ chân giới kia khẽ mỉm cười, cùng hướng 24 vị trưởng thượng ở cái khe bên cạnh ôm quyền vái một cái. Tử Long chân nhân phía sau cùng với hơn ngàn tu sĩ đệ tứ chân giới cũng ôm quyền vái một cái rất sâu. Chư vị đạo hữu không cần phải khách sáo, để chúc mừng đạo thần tông sắc phong điện hạ, lão phu đã chuẩn bị hạ lễ muốn tặng cho mấy vị điện hạ của đạo thần tông. Lão giả áo lam mỉm cười, ánh mắt quét qua 24 vị trưởng thượng đó, cuối cùng là nhìn về phía Nhật Tông lão giả ở trong Nhật Nguyệt Tinh Đạo Thần Tông. Đó là lâu không gặp đạo hữu rồi. Phong thái của Đàm huynh quả nhiên vẫn như xưa. Xin mời. Nhật Tông lão cười cười, tay phải là dẫn đến Đại Lục Huyền Vũ. Lão giả áo lam khẽ mỉm cười gật đầu, mang theo Tử Long cùng với hơn ngàn tu sĩ phía sau phủ xuống Đại Lục Huyền Vũ. Hai mắt của Tử Long chân nhân chợt lóe, cẩn thận nhìn mắt của mọi người ở trên Đại Lục Thanh Long. Dù rằng tu vi có thể thấy được tất cả, giống như đang tìm kiếm điều gì, cuối cùng hai mắt ngưng tụ, lại nhìn về hư vô phía trên. Đúng lúc này, trong cái khe ở phía trên Đại Lục Bạch Hổ âm âm bộc phát ra một luồng hơi thở âm lãnh. Lúc đó, từng chiếc kiếm cổ bụng đồng xanh bỗng nhiên mang theo một khối lực lượng lớn, hùng bá, gào thét đi ra từ trong khe hở. Ước chừng tầm mấy vạn thanh kiếm ở trong khoảng thời gian ngắn đã tràn ngập tứ phía. Cuối cùng, có một lão giả già nua, dường như ngay cả ánh mắt là cũng không mở ra nổi, bước ra từ trong cái khe đó. Thần sắc của nhị lão âm trầm, lúc đi ra cười lạnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua 24 vị trưởng thượng ở cái khe bên cạnh, lại nhìn Nguyệt lão bên trong Nhật Nguyệt Tinh. Nguyệt lão mỉm cười, ôm quyền ra mắt. U Minh nhị lão hừ lạnh một tiếng, lại chẳng nói lời gì, mang thêm mấy vạn thanh cổ kiếm bằng đồng xanh đi thẳng tới chỗ Đại Lục Bạch Hổ. Sau khi phủ xuống trong nháy mắt, không người nào ở trong mấy vạn tu sĩ bên trên cổ kiếm kia bước xuống, toàn bộ đều là ở trên cổ kiếm, thần sắc lộ ra ý tiêu sái bất thiện, duy chỉ có một U Minh nhị lão cùng với sinh cảnh lão giả lúc trước trấn thủ tại Thần Nguyên yên lặng đi theo phía sau, bước vào trong Đại Lục Bạch Hổ. Hoàn nghênh âm thánh trần giới. Từ trong 24 vị trưởng thượng có một người truyền ra uy áp. Sau khi lời này truyền ra, thần sắc của trăm vạn tu sĩ Đại Lục Thanh Long lập tức lộ ra vẻ cổ quái, nhưng mà giống như trước cũng hướng Đại Lục Bạch Hổ ôm quyền một xá. Lão phu là không chịu nổi nữa. Đạo không ở đâu? Trong U Minh nhị lão, Minh lão kia lãnh đạm mở miệng, tiếng nói vang theo hơi thở, nhưng mà hắn vẫn chưa nói dứt, đột nhiên từ bên trong cái khe truyền ra Đại Lục Chủ Tước truyền ra một tiếng trống vang vọng trời đất. Ngay lập tức một Minh Long xông ra khỏi cái khe, sau đó là hàng ngàn con Minh Long đồng loạt bay ra. Ngồi trên người của con Minh Long lớn nhất chính là Tam Hoàng Tử Minh Hoàng Trần Giới, bên cạnh hắn chính là Vũ Huyền. Hoàn nghênh Minh Hoàng Trần Giới. Giờ phút này, toàn bộ Tam Đại Trần đã tới. Chỉ chờ Điện Hạ Đạo Thần Tông phủ xuống. Hết chương. Chúc mừng Đạo Thần Tông sắc phong Điện Hạ. Bổn Hoàng Tử rất là mong chờ Điện Hạ Đạo Thần Tông là phong thái cỡ nào. Lần này tiến tới đại biểu cho Phụ Hoàng chúc mừng, cũng là vì muốn kết giao cùng với mấy vị Điện Hạ Đạo Thần Tông một phen. Tam Hoàng Tử Anh Tuấn đứng ở trên người của Minh Long khổng lồ, hắn không cần tàn ra tu vi, chỉ với khí thế như vậy cũng đã quá tuyệt luân. Đó chính là Minh Hoàng chân giới có được Minh Long. Trong lúc 24 vị tông lão Đạo Thần Tông mỉm cười, thì ngàn đầu của Minh Long này bay lượn ở trên địa lục của Chủ Tước. Vũ Huyền bị Tam Hoàng Tử kéo tới bên cạnh, cùng với tu sĩ Minh Hoàng chân giới phủ xuống đại lục Chủ Tước. Khi bọn hắn đi ra, lập tức ngàn đầu Minh Long kia ngửa mặt lên trời gào rú, truyền ra những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Từng cặp mắt hùng hãn lập lòe, nhìn chằm chằm vào bốn đại lục của Đạo Thần Tông. Câm miệng! Tam Hoàng Tử nhàn nhạt mở miệng, lời vừa nói ra, dường như đã có một ngàn bàn tay vô tình túm vào cổ họng của ngàn con Minh Long, không cho chúng nó gào rú nữa. Cảnh này lập tức khiến cho tu sĩ Đạo Thần Tông phải ghé mắt nhìn, nhưng mà dĩ nhiên là cũng có không ít người nhận ra đây là Tam Hoàng Tử của Minh Hoàng chân giới đang ra vẻ. Những con Minh Long này không phải là hung thú bình thường, chúng có linh trí giống như con người. Dĩ nhiên là chúng sẽ không giống như những hung thú không có linh trí mà gào rú lung tung như vừa rồi. Điều này hiển nhiên là bị Tam Hoàng Tử kia yêu cầu từ lúc trước tới để biểu hiện khí thế của bản thân. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tam giới đã đến để xem lễ của Đạo Thần Tông ta hôm nay sắc phong đại điển. Chư vị... Giờ phút này, 72 vị tông lão trên bầu trời tản ra, vườn quanh bốn phía, duy chỉ có Nhật Nguyệt Tinh tam lão ở phía xa mỉm cười. Người nói, đó chính là Nguyệt lão. Hắn vẫn còn chưa nói hết câu, đã bị một tiếng hừ lạnh khàn khàn chặn lại. Lão phu hỏi lần thứ hai, đạo không ở đâu? Ở bên trên đại lục Bạch Hổ, mấy vạn cổ kiếm đồng xanh tràn ra ánh sáng sắc bén. Ở đại lục đằng kia chỉ có U Minh Nhị Lão cùng với lão già sinh cảnh. Mình lão hừ lạnh, ngôn từ là không một chút nào khách khí. Lời nói của hắn giống như là những tiếng nổ oanh vọng tám hướng, lập tức khiến cho tất cả mọi người đến từ đệ tứ chân giới truyền đến đại lục Huyền Vũ cùng với những người đến từ Minh Hoàng chân giới trên đại lục Chủ Tước kia đều nhao nhao nhìn lại. Toàn bộ bọn họ đều nghe được hai từ đạo không, nguyên một đám thần sắc vẫn như bình thường, cũng có vẻ cổ quái, và còn có một số người lại mỉm cười, thần sắc là muốn xem náo nhiệt. Đạo không? Chính là kẻ đã hủy diệt phế tích thần nguyên, một lần hành động đã hủy diệt thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới sao? Bổn hoàng tử đây đã có nghe nói, hắn là một trong 10 điện hạ của đạo thần tông. Tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới mỉm cười, hắn lại mở miệng, ngôn từ nhìn như là bình thường, nhưng trên thực tế, lời nói này chính là đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao, Tam hoàng tử cũng là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, sau khi biết được chuyện của Tô Minh liền vô cùng rung động, cảm thấy không thể nào tin được, đồng thời cũng là có cảm giác ghen ghét trong lòng. Vũ Huyền ở bên cạnh vẫn chết lặng, thần sắc không biến hóa một chút nào. Đạo không cũng tốt, kẻ nào cũng được, đều không thể nào nhấc lên một chút gợn sóng trong lòng. Chỗ đệ tử chân giới, lão giả áo lam vẫn mỉm cười, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Thần sắc của Tử Long chân nhân ở bên cạnh lại hơi phức tạp, than nhẹ một tiếng. Thế lực trấn thủ của âm thánh chân giới tại thần nguyên đã bị hủy diệt, đệ ngũ hỏa lò xuất hiện, nếu như hắn vẫn không rõ căn nguyên những manh mối này thì còn không biết hiện điện hạ đạo thần tông chính là người năm xưa, giống như vậy hắn liền không xứng với tu vi như thế, không xứng được người gọi là Tử Long chân nhân nữa. Từng cảnh tại đệ ngũ hỏa lò, từng cảnh ở đệ ngũ hải, những chuyện này khiến cho hắn cả đời không thể quên được, nhất là đạo không. Hắn đã làm cho sâu ở trong lòng của Tử Long chân nhân có một tia tỉnh táo. Ngày hôm nay là ngày đạo thần tông ta sắc phong đại điển, Mình lão, kính xin người hãy khắc chế một chút, đạo không người muốn gặp chắc chắn là sẽ phủ xuống mà thôi. Nguyệt lão lạnh lùng nhìn qua, U Minh Nhị lão của âm thánh chân giới lại nhàn nhạt mở miệng. Mình lão của âm thánh chân giới cười lạnh, vậy nhưng mà không mở miệng, lời của lão nói rồi thì cũng chỉ là muốn ở trước mặt của các chân giới khác, hiển lộ ra sự bá đạo của âm thánh chân giới, hiển lộ ra ý chí quyết không bỏ qua việc này. Hắn cũng muốn làm cho những chân giới khác có lẽ muốn can thiệp, nghĩ cho cẩn thận. Sắc phong đại điển sẽ mở ra, cùng nghênh ba đại điện hạ của đạo thần tông hàng lâm đại điển. Tiếng nói của Nguyệt Đáo bình tĩnh, trong lúc vang vọng, liền hất hai tay ra. Lập tức đất trời rầm rầm, phát ra những tiếng nổ mạnh mẽ rung trời chuyển đất. Cùng lúc đó, có ba đạo cầu vồng từ trên trời xanh phủ xuống. Ba đạo cầu vồng này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả những tù sĩ, nhất là người của âm thánh chân giới, lại càng mang theo sát cơ nhìn lại. Lão giả áo lam bình tĩnh, hai mắt của Tử Long chân nhân chăm chú nhìn ba đạo cầu vồng, lập tức tập trung vào cầu vồng màu tím ở giữa. Tam hoàng tử Minh Châu chân giới lại nhìn lại, ánh mắt của Vũ Huyền ở bên cạnh lại nhìn về phía trước, trong mắt trống trơn như là không có hồn. Một tiếng nổ lớn, sau khi ba đạo cầu vồng phủ xuống mang theo tia sáng chói mắt, lập tức bên trên đại lục Thanh Long, ở bên trong hư vô phía dưới đồng thời truyền ra âm sóng cuộn cuộn. Bái kiến điện hạ. Tiếng nổ này là cuồn cuộn vượt qua sấm sét, vang vọng khắp nơi. Sau khi khuếch tán, 69 vị tông lão cùng nhau ôm quyền, hướng về phía ba đạo cầu vồng phủ xuống, đồng thời cúi đầu. Ba ánh sáng tím đỏ cam lập tức phát ra chói mắt, sau đó đột nhiên biến mất, lộ ra thân ảnh rõ ràng của ba người. Bên ngoài thân thể của đạo hóa là 9 đóa hoa sen vượn quanh. Hắn hiện lộ ra tu vi kiếp dương, thần sắc vô cùng ngạo nghễ và kích động. 12 đóa hoa sen vòng quanh vòng lại ở trên người của đạo lâm, khuếch tán ra tu vi trưởng cảnh, lập tức đã thu hút được vô số ánh mắt của mọi người. Nhưng mà sự chăm chú như vậy cũng đã duy trì được lâu, lập tức đã bị Tô Minh hoàn toàn cướp đi. Tóc dài màu đỏ, hai mắt mang theo tơ máu, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ điên cuồng, muốn hủy diệt chúng sinh. 18 đóa vốn là màu trắng, nhưng ngày hôm nay đã bị nhuộm, trở thành hoa sen máu màu đỏ. Hoa sen màu đỏ này không ngừng vườn quanh ngoài thân thể, từng vòng chớp động làm cho người ta vô cùng kinh hãi. Đó chính là áp lực tâm tình của Tô Minh đã ẩn tàng nay bộc phát, tràn đầy cảm giác hủy diệt. Thậm chí là còn mang theo tà ác mãnh liệt. Tô Minh tóc đỏ. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Từ người của Tô Minh ầm ầm khuếch tán ra một luồng kiêu ngạo, bá đạo và khí thế coi trời bằng vùng. Ý chí bá đạo này chính là một lời không thể nào hợp để điên cuồng giết người. Cảm giác kiêu ngạo này chính là có thể điên cuồng mà hủy diệt cả một giới. Khí thế coi trời bằng vùng này thể hiện rằng hắn không cần cân nhắc tới bất cứ hậu quả khủng khiếp nào. Phàm là người nào đối mặt cùng với Tô Minh, trong nháy mắt toàn bộ tâm thần của hắn đều sẽ chấn động. Ánh mắt Tô Minh giống như là một mũi tên nhọn tràn đầy sự hủy diệt, xuyên thấu vào trong tâm thần. Nhất là tu sĩ đạo thần tông, Mặc dù là lúc trước đã thấy được từng màn của Tô Minh, nhưng mà chưa từng thấy qua một bộ dạng tóc đỏ như thế. Ngày hôm nay sau khi nhìn thấy rồi, tâm thần của bọn họ là không khỏi rung chuyển. Vũ Huyền vẫn chết lặng nhìn về phía trước. Lúc Tô Minh xuất hiện, cô cũng không ngẩng đầu. Tất cả mọi thứ ở đây đều không thể nào khiến cho cô có nửa điểm gợn sóng. Bước chân vào trong đạo thần tông, mặc dù nơi này là đạo thần chân giới, nhưng nơi này không phải là âm tụ địa, không phải là man tộc, không có đệ cửu phong cô quen thuộc, cũng chẳng có hắn. Vậy cho nên, chẳng việc gì phải ngẩng đầu. Cho tới tận khi cô nhận ra tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới ở phía trước đột nhiên im bặt, cô mới ngẩng đầu lên. Cô thấy trước người kia giống như là mặt trời ban trưa. Hai người bên người của hắn, trong hư vô dường như đã trở thành lá xanh tươi đẹp, khiến cho kẻ này hoàn toàn nổi bật. Vũ Huyền đã nhìn thấy Tô Minh. Cái nhìn này khiến cho thân hình của Vũ Huyền run lên mãnh liệt. Hai mắt của cô nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lập tức vẻ chết lặng trong mắt biến mất. Dường như trong linh hồn của cô tích tắc đã quay trở lại thân thể. Sự ảm đạm ở trong mắt liền biến mất, thay vào đó là một vẻ linh động cùng với những tiếng thở hồn hển. Cô không dám tin vào ánh mắt của mình. Thân thể của cô run rẩy, hai tay của cô nắm chặt góc áo. Giờ khắc này cô đã quên đi tất cả mọi thứ. Trong mắt của cô chỉ còn một bóng người, chỉ có Tô Minh. Thoạt nhìn cô thấy người này rất lạ lẫm, nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc. Vẻ quen thuộc này đã chôn sâu bên trong tâm hồn, là hình ảnh đẹp nhất mà cả đời không thể nào quên. Cho dù bộ dạng của Tô Minh thay đổi, nhưng hồn của hắn thì không thay đổi. Cho dù rằng khí tức của hắn đã khác với năm đó, nhưng ở trong lòng của hắn, bởi vì đã đưa ra một nụ hôn của Vũ Huyền năm đó vào, vậy cho nên ở bên trong hồn viên mãn đó đã ẩn chứa ý của Vũ Huyền. Bọn họ đã sớm dung hợp cùng với nhau. Hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng chẳng thể nào giấu giếm được Vũ Huyền. Vũ Huyền cắn môi dưới, trên mặt của cô dần dần lộ ra nét tươi cười. Hơn ngàn năm, bất kể là ngủ say hay thức tỉnh, nét cười kia đều là chưa từng xuất hiện. Nụ cười này mang theo vẻ linh động, mang theo sự tinh quái, mang theo nỗi nhớ thật sâu sắc, còn cả vẻ dịu dàng không cách nào hòa tan. Dường như giờ khắc đó, cô đã trở về từ cõi chết. Cô nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp, khiến cho người ta liếc mắt liền nhìn không thể nào cách nào quên được. Nụ cười của Vũ Huyền kia mang theo vẻ dí dỏm và đáng yêu, ánh sáng phát ra từ đôi mắt giống như pháo hoa sáng rực trong đêm trăng mờ. Cô lại nhìn Tô Minh, cái nhìn đó cố chấp trong cả đám người, cũng là bởi vì cõi u minh dẫn dắt Tô Minh, giờ phút này tâm điên cuồng lại khiến cho hắn cúi đầu xuống. Ánh mắt của hắn xuyên thấu ngàn con minh long, nhìn về phía đại lục chủ tước, nhìn về phía Minh Hoàng chân giới, lại nhìn về phía sau lưng của Tam Hoàng tử, lại nhìn thấy Vũ Huyền đang nhìn mình. Cái nhìn đó. Thân thể của Tô Minh chấn động mạnh, cho dù giờ phút này hắn lâm vào trong điên cuồng, dù là lòng của hắn tràn đầy hủy diệt, nhưng thân ảnh này không thể phai mờ. Sự điên cuồng của hắn là khát máu hủy diệt chúng sinh, nhưng mà thân ảnh đó, cho dù là trời xanh tan vỡ thì cũng không thể nào bị xóa nhòa. Người có biết vì sao ta được gọi là Vũ Huyền không? Huyền là một loại cây cỏ quên lo. Ta là nước mưa trong cây cỏ quên lo, đó là tên của mẹ ta đặt cho ta đó. Mẹ muốn ta cả đời này quên mất yêu thương, cả đời đều được vui vẻ. Mẹ ta gọi ta rồi, ta là phải đi đoàn tụ cùng với mẹ. Trước khi đi, ta muốn đưa cho ngươi một lễ vật. Một nụ hôn năm đó hóa thành cái nhìn ngày hôm nay. Cái nhìn đó có thể phá vỡ tinh không, đem những mảnh vỡ tinh không này xếp thành một gương mặt đó. Hết chương. Hết tập 190. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.